Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, Huyền Châu. Hoàng Triều Thiên Long, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kết thúc. Trong hồn nguyên bí cảnh, như vậy kinh tâm động phách giao chiến, là lấy bực này kết cục thu tràng, mà trận chiến này. Một người triển lộ chói mắt chiến tích, đủ để cho tất cả tu sĩ lộ vẻ xúc động. Cấp 1 chuẩn đế, luyện khí tháp đế tử, và huyết hoàng tộc vương tộc tồn tại. Huyết khí, cơ hồ chiến một ngang tay, thậm chí trình độ nhất định, vẫn là Dịch Tiểu Phi chiếm cứ như vậy một chút lên gió. Máu hoàng tộc cấp 8 chuẩn đế, thực lực bực này, một cái cấp 1 chuẩn đế. Có thể làm được, đã phá vỡ rất nhiều tu sĩ, tồn tại thực lực vượt cấp quan niệm, dẫu sao đến chuẩn đế thực lực, cấp 6, cấp 7, cấp 8 giữa chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, mà thành tựu chuẩn đế, trọng yếu nhất cấp 9, tiến thêm một bước chính là cấp 10, cũng chính là tiên đế tồn tại, hư gia tăng viện tới đây cường giả, ở ngắn thời gian ngắn bên trong. Đã biết được nơi này tình huống, một đôi mắt quang, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi nơi đạp lập hư không, người này, lại là bực này khủng bố, hư khác, thua ở trên tay hắn, còn thiếu chút nữa bị Dịch Tiểu Phi cướp đi đế cốt. Mặc dù cái này đế cốt, vốn chính là Dịch Tiểu Phi, nhưng nếu là hư khác trạng thái, mất đi đế cốt, vậy hắn cần phải chịu giá phải trả. Liền quá lớn, thực lực sẽ đem giảm lớn, thậm chí trình độ nhất định, còn biết nguy hiểm đến tánh mạng, hư gia là sẽ không cùng luyện khí tháp giao chiến, dẫu sao hư gia người làm chủ, cũng không phải là bọn họ một phe này trận doanh, lấy tốc độ cực nhanh rời đi, mà luyện khí tháp bên này, tất cả trưởng lão đã tới đây, đế tử, không ngại chứ, nhìn Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, hơi thở lên cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trải qua lần này đại chiến, vẫn có thể có như vậy một bước trạng thái. Thật sự là tương đương không dễ dàng. Ta không có sao, ngươi cùng đi chiếu cố tàng trưởng lão. Lần này, tàng trưởng lão bị thương không nhẹ. Thứ 7 mạch bên trong, cũng có tu sĩ thương vong. Dĩ nhiên hư gia ở nơi này trong giao chiến. Chết đi tu sĩ nhiều hơn. Hồn nguyên bí cảnh, lần này đại chiến, dị biến liền liền, chấn động thái ất vực, để cho rất nhiều tu sĩ lần nữa nhớ một cái tên, đế tử Dịch Tiểu Phi, mà ở thần luyện vực, khoảng cách hồn nguyên bí cảnh đánh một trận, lặng lẽ đi qua một tháng. Cái này một tháng, Dịch Tiểu Phi đang để cho Túy Thanh Trúc khôi phục thương thế. Bất quá lần này Thanh Trúc, quả thật bị thương rất nặng, một tháng ở Dịch Tiểu Phi hỗ trợ lên, khôi phục lên, cũng không phải quá lạc quan. Dĩ nhiên, so với hồn nguyên bí cảnh, đã tốt hơn không thiếu, ít nhất sẽ không lưu lại cái gì mầm tai họa. Huống chi, Dịch Tiểu Phi cơ hồ có thể vận dụng luyện khí tháp. Tất cả tài nguyên, cái này làm cho Túy Thanh Trúc khôi phục. Cũng chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Thanh Trúc, ngươi những thứ này, thuộc về ngươi, ta không muốn. Ở Túy Thanh Trúc bên này, Túy Thanh Trúc đem gió lăng tiên đế đồ, phải giao cho Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Gió lăng tiên đế chính là Túy Thanh Trúc. Thanh Trúc so với mình hơn nữa cần. Có thể ta không muốn thành là nàng. Ta phải làm chính ta. Đây là Túy Thanh Trúc, lo lắng nhất địa phương, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng giải thích, yên tâm, bây giờ ta, có năng lực giúp ngươi. Huyền Châu bên kia Hoàng Triều Thiên Long, tựa hồ có chút tình huống, ta có lẽ muốn đi một chuyến. Mấy ngày gần đây, mình ở Hoàng Triều Thiên Long, vật lưu lại, có biến hóa, giống nhau, Lão Hắc đều đã cảm thấy được. Bố trí đi trận pháp, tựa hồ hủy diệt, Hoàng Triều Thiên Long, có Thiên Long Tiên Tôn trấn giữ, mà năm đó Thiên Long đại ca đại địch, Y Bảo Tiên Tôn còn có Chiến Tiêu Tiên Tôn chưa chết. Có lẽ chính là và cái này hai người có liên quan. Ta cùng ngươi, coi như là đi Huyền Châu, giải sầu một chút, Túy Thanh Trúc, ở hồn nguyên bí cảnh gặp gỡ, để cho hắn tâm thần mệt mỏi, lần này có thể đi ra ngoài, đương nhiên là hợp lòng nàng ý. Được, ta đã kêu luyện khí tháp, chuẩn bị chuyển đưa trận, trực tiếp có thể rời đi Vân Châu, còn như đạt tới Huyền Châu, dựa vào lão Hắc hỗ trợ, cũng cần một năm thời gian. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, trong Huyền Châu, có mình người quen, thật sự có bất ngờ, mình phải đi, huống chi, hôm nay mình, thực lực tiến nhiều, còn cần đi Vạn Châu, Hàn gia đại địch, hôm nay mình, đã có năng lực đem tiêu diệt, nơi này đồng thời, Tiểu La Thiên Huyền Châu, Thiên Long Điện, nắm trong tay Hoàng Triều Thiên Long, thực lực cường đại. Ở trong Huyền Châu, cũng đã trở thành số một số hai tồn tại, người mạnh nhất Thiên Long Tiên Tôn, lại là ở mấy trăm năm trước, đã đột phá đến chín kiếp Tiên Tôn. Ở Hoàng Triều Thiên Long bên trong, Tiên Tôn đông đảo cường giả, tương đối phồn vinh, bất quá, mấy ngày nay, Hoàng Triều Thiên Long xuất hiện phiền toái, để cho Hoàng Triều Thiên Long bên trong, rất nhiều tu sĩ chết. Mà làm đại địch hiện thân thời điểm, chính là năm đó rời đi Huyền Châu Y Bảo Tiên Tôn. Còn có Chiến Tiêu Tiên Tôn, hai người, bản thân thực lực, đã không rơi sau tại Thiên Long Tiên Tôn, đều là tiến cấp tới chín kiếp Tiên Tôn. Mấu chốt dưới cờ còn có rất nhiều thần bí, không phải Huyền Châu tu sĩ trợ trận, lấy trước mắt Thiên Long Điện bản lãnh, đều phải hạ xuống hạ gió. Hoàng Triều Thiên Long, Thiên Long Điện, ở chủ điện bên trong, rất nhiều tu sĩ chờ đợi, ở bên này hội tụ, yếu nhất đều là Tiên Vương cường giả, mà ở bên này, làm Thiên Long Tiên Tôn lại nữa thời điểm, thì có Cam Ninh Tiên Tôn, Cửu Hạo Tiên Tôn, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Tôn, chủ trì đại cuộc, ba người bây giờ đã là năm kiếp Tiên Tôn, thực lực bất phàm. Lúc này, chủ điện bên trong, không gian rung động dâng lên, có một người xé không gian đi vào, chính là Thiên Long Tiên Tôn. Chẳng qua là thời khắc này Thiên Long Tiên Tôn, quần áo có vết máu, khí tức cả người tương đối hỗn loạn. Tông chủ, người ở chỗ này, thấy Thiên Long Tiên Tôn biến hóa, đều là kinh hãi, lo lắng, xuất hiện Thiên Long Tiên Tôn, ho khan. Tông chủ, thế nào, bị Chiến Tiêu vậy chó má, còn có Y Bảo con tiện nhân kia gây thương tích. Bất quá lần này, ta cuối cùng biết được, trợ giúp Chiến Tiêu và Y Bảo những tu sĩ kia là người như thế nào. Lần này tình báo, đối với Thiên Long Điện, tương đối hữu dụng, mà người ở chỗ này, đều lộ ra vẻ trịnh trọng, muốn nghe một chút, rốt cuộc là ai. Dù sao có thể nhiều biết được một ít tin tức, đối với bọn họ là có trợ giúp rất lớn. Những tu sĩ kia là tới Chi Vân Châu, còn như Vân Châu người nào, ta không cách nào biết được. Nhưng Vân Châu tu sĩ lại có thể sẽ giúp bọn họ hai cái. Vân Châu, cho dù là đối với Thiên Long Tiên Tôn mà nói, lấy hắn thực lực, đều có nguy hiểm tương đối lớn. Thành tựu Tiểu La Thiên mạnh nhất châu, Vân Châu khắp mọi mặt, cao hơn Huyền Châu, quá nhiều quá nhiều. Vân Châu tu sĩ, cái này làm cho tại chỗ, tất cả mọi người sau khi nghe được, sắc mặt cũng đổi được, cực kỳ khó xem. Mà ở một chỗ ngồi lên, là Viêm Minh Tam Lão, Viêm Minh Tử, Viêm Minh Khương, Viêm Minh Phi, bọn họ ba người, chính là Dịch Tiểu Phi nô bộc, cũng là Thiên Long Điện chủ yếu nhất chiến lực, mà ba người thực lực so với Cam Ninh Tiên Tôn ba người mạnh hơn, đã là bảy kiếp Tiên Tôn. Tông chủ, nếu là Vân Châu tu sĩ, vậy thì phiền toái, xem ra Vân Châu bên kia mạnh hơn người không có đến. nếu là đến Huyền Châu, lấy chúng ta năng lực, sợ là không ngăn cản được. Viêm Minh Tử, giọng trầm thấp mở miệng nói, bây giờ còn có cơ hội, dẫu sao mạnh nhất tăng viện còn chưa tới. Nếu là Vân Châu bên kia, tiếp viện chiến tiêu tiên tôn cường giả đến, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ liền căn bản không có đối kháng có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diai-gạch-nối-diuong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.